Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, đệ nhị trăm nhị tám đại bạch thỏ, ba người mới có thể ôm hết trụ dưới cây cổ thụ. Dừng lại một chiếc màu đen phòng xe, hoàng hôn dư quang chiếu vào xe ngoài, rực rỡ lung linh giống nhau đẹp, bất quá ở điện ảnh học viện xuất hiện như vậy siêu xe. Cũng không tính kỳ quái. Đại kinh điện ảnh học viện phong bình cũng không phải thực tốt. Cái gì nữ sinh viên bồi một bữa cơm bao nhiêu tiền? Một buổi tối bao nhiêu tiền? Lén đều truyền lưu vô số phiên bản, hâm mộ đấu kỵ hận, hơn nữa toàn ngữ khí. Bất quá này chiếc xe, cũng không phải mỗ phú nhị đại chờ nữ sinh viên. Đây là Thịnh An tập đoàn tổng tài tư xe, chờ Cao Thành Triển, hắn mãn 18 tuổi lúc sau. Liền hoàn toàn kế thừa toàn bộ tập đoàn, càng thêm bận rộn, cho nên mới sẽ trực tiếp khảo thí nhảy lớp, tới rồi đại tam môn sơ giống như bây giờ, chạy tới cấp tân sinh quân huấn, quả thực chính là nghỉ, hắn cũng không thể vẫn luôn rời đi, hắn vừa mới toàn diện tiếp nhận, vẫn là có rất nhiều công tác muốn đích thân xử lý. Tới rồi trên xe, trong xe điều hòa không tồi, một thời, đầu óc đều càng thanh tỉnh. Bí thư Lý Học Khôn đã hướng hảo cà phê dự bị. Nhìn tiểu cao tổng đem thật dày quân trang áo khoác một kéo. Lộ ra bên trong tê, rắn chắc cánh tay, Lý Học Khôn yên lặng nhìn thoáng qua chính mình mềm sụp sụp cánh tay. Tựa hồ gần nhất bạn gái luôn chê bỏ chính mình không đủ dùng sức. Có phải hay không cũng nên rèn luyện đi lên, thời gian ở trong xe, thực mau liền lưu đi rồi. Lý Học Khôn khai thư hoãn âm nhạc, không dám quấy rầy tiểu cao tổng, chính mình cũng ở một bên sửa sang lại văn kiện, để ngừa tiểu cao tổng có việc kêu chính mình, không nghĩ tới, tiểu cao tổng nhìn văn kiện, nhìn, cư nhiên ngủ rồi, liền dựa vào ghế trên, trong tay còn cầm văn kiện, ngủ tiểu cao tổng, khuôn mặt mới hiện ra non nớt thiếu niên bộ dáng, Lý Học Khôn thật cẩn thận đem điều hòa khai tiểu một chút. Cấp tiểu cao tổng nhẹ nhàng che lại điều thảm, sợ đem hắn bừng tỉnh, hắn ngồi ở điều khiển vị trí thượng, nhìn ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần dần rơi xuống, đèn đường sớm sáng lên, vài giờ, bỗng nhiên tiểu cao tổng hơi có chút khàn khàn thanh âm vang lên. Đem buồn ngủ Lý Học Khôn cấp bừng tỉnh, 9 giờ 33 phân, Lý Học Khôn lập tức nhìn thoáng qua trên xe bảng giờ giấc. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên ngủ đi qua, tối hôm qua xử lý công ty sự tình xử lý đã khuya. 2-3 điểm mới ngủ, hôm nay một ngày cấp bọn học sinh quân huấn, bạo phơi một ngày, xem văn kiện nhìn cư nhiên ngủ đi qua. Hắn còn tưởng sớm một chút xử lý xong công tác, có thể đi bồi chi chi ăn cơm đi xem cái này điểm. Phòng trừng chỉ có thể là ăn bữa ăn khuya, lại xem văn kiện. Cũng không tâm xem đi xuống, Cao Thành Triển khép lại văn kiện, mở miệng hỏi, ta làm ngươi giúp ta mua cái kia quần áo lấy lòng sao? À, tiểu cao tổng luôn là như vậy bỗng nhiên thay đổi đề tài. Bí thư Lý Học Khôn có một chút không phản ứng lại đây. Bất quá lập tức nghĩ tới cao tổng nói chính là cái gì? Vội vàng gật đầu, lấy lòng, một bộ đều hảo, sau đó liền thấy cao tổng đem sa mành cấp đóng. Đem chính mình cách ở phòng điều khiển, có thể nghe được tiếng nước, thậm chí còn có hư ca thanh âm. Lý Học Khôn não bổ kia rắn chắc cơ bắp bị bọt nước cọ rửa hình ảnh. Lập tức có điểm hoảng sợ, chính mình rốt cuộc tưởng cái gì a? Hắn hiện tại cơ hồ là tiểu cao tổng toàn năng trợ lý. Trừ bỏ công tác thượng sự tình, sinh hoạt thượng sự cũng là hắn xử lý. Hắn mỗi tuần đều phải bồi tiểu cao tổng đi luyện tập tán đánh. Tiểu cao tổng phi thường nỗ lực, này đại khái là tiểu cao tổng tư nhân yêu thích đi. Bất quá mỗi lần xem cái kia hình ảnh, Lý Học Khôn đều sẽ tự ti. Cùng là nam nhân, chính mình dáng người quá không liêu. May mắn bạn gái không chê, còn cấp chính mình tìm một bộ ngồi ở ghế trên cũng có thể làm yoga. Lần sau muốn hay không luyện tập một chút. Đang ở miên man suy nghĩ Lý Học Khôn bỗng nhiên nghe được sa mành mở ra. Sau đó liền thấy được bên trong một cái ăn mặc một cái rộng thùng tình thủy tẩy trắng quần jean. thượng thân ăn mặc một kiện, trước mặt có một con đại bạch thỏ bảy cáo thun. Tóc ướt rầm rề rối bời đại nam hài, đang ở khom lưng cúi đầu cấp chính mình xuyên vớ. Vớ cũng là đại bạch thỏ đồ án. Lý Học Khôn rất rõ ràng, bởi vì cái này đại bạch thỏ đồ án là Cao Tổng cố ý công đạo. Mặc tốt vớ, sau đó xuyên một đôi màu trắng dày vải, mặc tốt giày, tiểu Cao Tổng ngẩng đầu hỏi chính mình, như vậy xuyên có vấn đề sao? Lý Học Khôn thói quen gật gật đầu, lại chạy nhanh lắc đầu, không thành vấn đề, không thành vấn đề, liền cùng tân sinh giống nhau, quả nhiên tiểu Cao Tổng nghe thế câu nói. Ngượng ngùng cười, không cần chờ ta, ta chính mình đánh xe trở về, nghe được tiểu Cao Tổng công đạo một câu. Mở cửa xuống xe đi, ngồi trên xe Lý Học Khôn, nhìn ăn mặc đại bạch thỏ đồ án áo thun, đi đường còn nhảy nhót tiểu Cao Tổng, trong lòng cảm thán, tuổi trẻ thật tốt a, bất quá ta nếu là đem một màn này lục xuống dưới. Có thể hay không bị diệt khẩu a? Cao Thành Triển tới tìm Chi Chi thời điểm, nàng chính ghé vào trên giường vẽ tranh, dùng một cái siêu cấp cao khó khăn, chân sau treo không, từ bị Cao Thành Triển đánh bại, Chi Chi liền có điểm không phục, cảm thấy khẳng định là chính mình quá lười biếng duyên cớ. Cho nên lại tiếp tục bảo trì rèn luyện, đương nhiên còn có vẽ tranh công khóa, ở nhà đều có kiên trì họa, cũng không thể rơi xuống, vừa mới khai giảng cũng không có tác nghiệp. Cho nên Chi Chi chỉ cần chuyên tâm vẽ tranh là được. Bất quá có lẽ là đánh nhau bại chính mình Cao Thành Triển oán niệm quá sâu. Chi Chi họa chính là Cao Thành Triển, nàng từ nhỏ đến lớn, đánh nhau ở bạn cùng lứa tuổi giữa chưa bao giờ thua quá. Cũng dưỡng thành nàng kiêu ngạo gan lớn tính cách, đột nhiên phát hiện ngày xưa thủ hạ bại tướng lợi hại như vậy. Chi Chi vẫn là cảm thấy thực bị nhục. Điện ảnh học viện nam sinh nữ sinh ký túc xá là ngăn cách. Lý luận thượng cũng là không được nam sinh tiến. Bất quá đại buổi tối, ăn mặc đại bạch thỏ tê, tóc ướt rầm rề Cao Thành Triển đồng học, thoải mái hào phóng đi vào đi. Cửa A-di đều không có lưu ý, tưởng một cái thân thể cao lớn trung tính trang điểm nữ sinh. Điện ảnh học viện nữ sinh thường xuyên hai cái cực đoan. Hoặc là ngực to eo nhỏ cực độ tính cách, hoặc là đem chính mình chỉnh hoàn toàn nam tính hóa, một bộ nam sinh trang điểm, còn ngạnh muốn khác nữ sinh kêu nàng lão công. Không biết vì sao, mặc vào như vậy một bộ quần áo, đem hắn trong lòng kia nghịch ngợm áp lực tính tình đều cấp phóng xuất ra tới. Ngày thường hắn lại nghiêm túc cũng rốt cuộc chính là cái vừa mới mãn 18 tuổi thiếu niên. Giống như gia gia dưỡng hắc tử giống nhau. Hắc tử khi đó liền rất thích toàn nữ sinh váy phía dưới. Đáng tiếc hắc tử lớn lên quá hung, khác cầu cầu toàn váy, các nữ hài đều hi hi ha ha, còn đem cầu cầu bế lên tới. Chính là hắc tử toàn váy, luôn là được đến một trận thét chói tai thêm đánh tơi bời. Cao Thành Triển trí nhớ thực hào, hắn là đi qua Chi Chi ký túc xá, lầu 3, cái này điểm, người cũng không nhiều. Hắn đi lên đi, gõ cửa, liền nghe được một tiếng giòn giòn quen thuộc thanh âm đáp. Tiến vào, cửa không có khóa, trên mặt hắn lộ ra tươi cười. Đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến Chi Chi ghé vào trên giường. Hai chỉ gót chân nhỏ tùy ý ném, chính nghiêm túc chống tay. Một bàn tay ở trước mặt bàn vẽ thượng đồ bôi mạt. Mà kia phó bán thành phẩm họa, rất quen thuộc họa, họa người trên. Cứ nhiên là chính mình, ăn mặc quân trang nghiêm túc bộ dáng, tuy rằng chỉ là bán thành phẩm đi chính là giờ khắc này. Cao Thành Triển chỉ cảm thấy tim đập lợi hại, không có so này càng mỹ thời khắc, hắn lòng tràn đầy vui mừng chọn nàng thích đồ án quần áo. Bởi vì hắn phía trước giúp Chi Chi sát chân, phát hiện kia khăn lông thượng chính là đại bạch thỏ, cho nên cố ý làm bí thư mua một kiện đại bạch thỏ áo thun. Còn có đại bạch thỏ đồ án vớ, mặc xong rồi tới xem nàng, sau đó thấy nàng kiều kiều ghé vào trên giường, nghiêm túc họa chính mình, Cao Thành Triển hảo vui vẻ, hiện tại hảo muốn chạy đến sân thể dục thượng chạy 3 vòng. Sau đó lại đánh mấy cái lăn, phiên lăn lộn mấy vòng, Chi Chi nghe được có thanh âm, kết quả lại không có động tĩnh, đang ở vẽ tranh nàng cắn bút vẽ, quay đầu nhìn giống nhau, cư nhiên thấy được Thành Triển đồng học nghiêm túc chạm chính mình bên người. Lại kiểm tra ký túc xá nội vụ a. Chi Chi có chút hoảng loạn nhìn thoáng qua chính mình kia tràn đầy thuốc màu chanh màu nước giấy. Giường, Cao Thành Triển cười nói. Hôm nay không kiểm tra, tới kêu ngươi ăn bữa ăn khuya. Hết chương.